Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1623. Đệ 1623 chương mấy lão gia hỏa phản ứng. Nghị sự điện mặt khác tông môn cao tầng một đám sắc mặt cũng không quá đẹp. Tông chủ sắc mặt trầm trầm, thật là quá lớn mật. Đừng nói Ngô Thanh Thiển là tông môn tương lai trọng điểm bồi dưỡng tân tinh. Chính là mặt khác ngoại môn đệ tử cũng không nên như thế dụ dỗ thiết kế. Chuyện này cần thiết muốn nghiêm tra, một người tóc một nửa bạch một nửa hắc lão giả rũ rũ mắt. Ngẩng đầu nói, Ngô Thanh Thiển vừa rồi hành động cũng có chút qua đi, nàng thu thập huyết linh hoa là muốn làm. Gì, chẳng lẽ là muốn luyện độc? Nàng phía trước còn nói cái gì? Nói nàng đã từng ngoại hiệu kêu đại ma vương, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Nàng như vậy hành sự tác phong ngược lại càng như là ma đạo người, vị này lão giả đúng là tiêu. Dục sư phó, nội môn trưởng quản hình pháp đường chấp sự lão tổ, ở tông môn quyền lợi không nhỏ, bởi vì đồng dạng họ tiêu. Tiêu Dục tính tình lại rất đúng hắn ăn uống, thêm chi đối phương thiên phú tiềm lực thực hảo. Vì thế bình thường không đơn thuần chỉ làm như đồ đệ, còn như là con nối dõi giống nhau chiều cố yêu thương. Vừa thấy trong hình dụ dỗ độc sát kế hoạch, hắn là có thể đoán được ra tới khẳng định là chính mình đồ đệ cổ quái lại tái phát. Lần này hắn đều không khỏi trong lòng có chút sinh khí. Ngô Thanh Thiển là như vậy hảo dụ dỗ tạo thành ngoài ý muốn lộng tàn sao? Như vậy nhiều tông môn cao tầng chính là nhìn. Liền tính Ngô Thanh Thiển hôm nay không phản kích, tên kia giả chết đệ tử tông môn cao tầng cũng tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Nếu là đào ra một đinh nửa điểm, như vậy hắn cũng có thể đi theo chịu liên lụy, bởi vậy hắn mới từ mặt bên muốn cho tông môn mặt khác cao tầng đối Ngô Thanh Thiển vào trước là chủ. Ấn tượng không tốt, về sau muốn che giấu chuyện này liền dễ dàng nhiều. Chính là hắn lại quá xem nhẹ tam hạng thiên phú vì thiên phẩm đệ tử đối tông môn ý nghĩa. Tuy rằng ở đây cũng có một ít người bảo thủ đối Ngô Thanh Thiển tàn nhẫn phản kích có chút không tán đồng, nhưng lại cũng không có nhiều lời. Ban đầu nói chuyện tên kia lão tổ nhướng mày, bị người khác thiết kế dụ dỗ độc sát, chẳng lẽ không nên hung hăng phản kích trở về. Chúng ta Quy Nguyên Tông tuy rằng là chính đạo môn phái, khá vậy không có chuyện sự đều phải thoái nhượng khiêm tốn nề nếp gia đình, hắn châm chọc một tiếng. Nếu là đổi thành ngươi bị như vậy thiết kế độc sát, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem chính mình mệnh đưa lên đi cho người khác sâu xé? Cũng hoặc là rộng lượng không truy cứu. Ta tưởng tiêu trưởng lão chính ngươi cũng làm không đến đi, ngươi. Tiêu trưởng lão tức khắc bị nói á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời không biết dùng nói cái gì phản bác. Nếu là hắn bị người như vậy tính kế muốn độc sát, như vậy hắn tất nhiên sẽ đem đối phương cả nhà đều diệt. Chỉ là nói như vậy lại không có khả năng nói ra. Một người thân xuyên màu trắng đạo bào Mỹ phụ nhân mở miệng nói. Yêu nghiệt thiên tài tính tình cùng bình thường đệ tử tổng hội có điểm khác nhau. Ta cảm thấy Ngô Thanh Thiển như vậy dám yêu dám hận. Thẳng thắn tính tình khá tốt, tông môn có đôi khi không khí chính là quá mức nghiêm cẩn. Liền yêu cầu như vậy đệ tử tới điều tiết hạ đến nỗi luyện độc hoặc là đại ma vương ngoại hiệu. Lại có cái gì quan hệ đâu? Huyền U Cốc am hiểu luyện độc, mỗi lần mấy đại tông phái cùng nhau ra ngoài rèn luyện hoặc là tìm kiếm tài nguyên. Chúng ta chính đạo tông môn tổng ở độc vật thượng thiệt thòi lớn. Ai lại quy định chính phái liền không thể luyện độc? Chúng ta Quy Nguyên Tông tổ tiên còn ra quá vài tên lợi hại luyện độc sư đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy đây là chuyện tốt, không nên ức chế, ngược lại hẳn là duy trì, đạo bào Mỹ phụ nhân là Hoắc Phỉ bà ngoại. Ở hơn 10 ngày trước cũng đã thu được Hoắc Phỉ muốn nàng hỗ trợ thỉnh cầu. Thêm chi nàng tính tình rộng rãi thông thấu, từ hình ảnh trông được Ngô Thanh Thiển phản kích cũng thực thưởng thức. Đối Ngô Thanh Thiển ấn tượng không tồi, bởi vậy liền nương cơ hội này trước đánh lót nền, đỡ phải chờ Ngô Thanh Thiển độc quán khai lên, này đó lão gia hỏa phản ứng càng mãnh liệt. Hết chương.